Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, khiêu chiến thất bại. Nhậm Nghệ lẳng lặng mà nhìn chăm chú Trình Lâm một trận. Đóng lại máy tính, không có liền vấn đề này tiếp tục tra cứu. Nàng ngồi ở trên ghế, lấy ra một cái máy tính bảng, xoa xoa huyệt thái dương, nói: chúng ta nói chuyện chính sự đi. Được, Trình Lâm ngồi ngay ngắn người lại. Chỉ nghe Nhậm Nghệ bình tĩnh nói: tối hôm qua ta đã xem qua ngươi kiểm tra sức khỏe hoàn chỉnh báo cáo. Ân, rất tốt, rất tốt, tốt ở ngoài dự liệu. Ta chỉ không phải người tu hành so với người bình thường loại kia tốt. Mà là, thân thể tố chất của ngươi toàn phương diện ưu tú. Hết thảy phương diện. Trình Lâm hỏi, bao quát thận. Nhậm Nghệ lờ mờ liếc mắt nhìn hắn. Trình Lâm một mặt lúng túng. Nhậm Nghệ tiếp tục nói, các hạng chỉ tiêu đều vượt qua bình thường tu vi có thể vì thân thể mang đến thay đổi. Suy đoán là thể chất của ngươi bản thân thích hợp linh khí hấp thu cùng cải tạo. Liền giống như Suzy, có thể hay không không sách Suzy. Trình Lâm trong lòng oán thầm. Nhậm Nghệ đụng vào chút máy tính bảng, nói tiếp, đến mức ngươi toàn hạng thân hòa thiên phú, càng là vì ngươi mang đến gần như toàn phương vị phương hướng phát triển. Nói đến rất thú vị, một tháng trước, toàn hạng thân hòa thiên phú như thế còn thuộc về thiếu hụt. Ở đã biết mấy trăm loại kỳ quái thiên phú bên trong cũng phải xếp hạng đếm ngược. Thế nhưng hiện tại, phát sinh một ít thay đổi. Thay đổi, Trình Lâm ngẩng đầu, đúng, thay đổi, Nhậm Nghệ cười cợt, nói, việc này đúng là còn muốn quy công cho hình chiếu, mãng nguyên hình chiếu phong phú khoa học giới đối thực vật hiểu rõ. Xa thành hình chiếu phong phú đối động vật, chủ yếu là rơi hút máu hiểu rõ, đến mức lần này thánh tượng hình chiếu, tác làm cho toàn thế giới linh năng nghiên cứu khoa học lấy được tính đột phá tiến triển. Nhậm Nghệ hơi xúc động nói, ngươi khả năng không biết, thánh tượng trong hình chiếu những thủ vệ kia, hoặc là xưng là con rối, người máy, chúng nó xuất hiện lệnh khoa học giới phát sinh dị thường lớn rung động. Thông qua nghiên cứu, chúng ta phát hiện những thủ vệ này sau lưng có một bộ cực kỳ cao đẳng phức tạp có liên quan với linh khí lợi dụng phương thức. Khoa học giới hiện nay xưng là linh năng khoa học kỹ thuật. Linh năng khoa học kỹ thuật đối linh, khí lợi dụng cùng nghiên cứu vượt xa chúng ta bây giờ trình độ. Vấn đề mấu chốt nhất là, nó là mặt khác một bộ hệ thống, cùng chúng ta nghiên cứu khoa học hệ thống có lớn vô cùng ra vào. Sở dĩ trong lúc nhất thời, chúng ta có thể từ bên trong thu được kỹ thuật thành công phi thường ít ỏi. Nhưng cũng không phải là không có, khá lớn chính là liên quan với linh khí trường vực nghiên cứu. Có cực kỳ trọng đại đột phá, loại này đột phá là một loại tính khái niệm sáng lập. Liền phảng phất là toàn bộ khoa học giới trước ở trong một mảnh sương mù cất bước. Bỗng nhiên, sương mù tiêu tan một khối, cảm giác như vậy. Khái niệm sáng lập làm cho một ít quấy nhiễu chúng ta hồi lâu vấn đề rộng rãi sáng sủa. Thế là trước hết chịu đến thay đổi, chính là có thể học tập dị năng. Nghe đến đó, Trình Lâm càng chăm chú rất nhiều, cũng theo bản năng nhìn một chút trong tay hai chương giấy A4. Có thể học tập dị năng nghiên cứu kỳ thực cho tới nay đều đang nhanh chóng tiến hành. Chỉ có điều vẫn tồn tại nhiều vô cùng vấn đề khó có thể giải quyết, rất nhiều cấp bậc cao dị năng càng là chỉ tồn tại ở trong phòng thí nghiệm. Vô pháp quy mô hóa ứng dụng, mà lần đột phá này làm cho một khối này phát sinh biến đổi lớn. Có thể nói như vậy, ở đê giai lĩnh vực, có thể học tập dị năng đã có thể ứng dụng rồi. Nói tới chỗ này, dù là Nhậm Nghệ, ngữ khí cũng không khỏi có chút tự hào. Trình Lâm trong lòng hơi động. Đề giai chỉ chính là nhất phẩm, nhị phẩm cùng tam phẩm. Nói cách khác, ba cái trước cấp bậc có thể học tập dị năng nghiên cứu đã thành thục rồi. Nhanh như vậy? Không, không nhanh, Này rất bình thường, vậy thì cùng thời đại học sinh làm bài gần như một vấn đề khó tạp mấy ngày, làm vô số lần tính toán cùng suy tư, chỉ thiếu một chút linh quang. Hiện tại linh quang đến rồi, kia tất cả chính là nước chảy thành sông. Cho nên nói, có thể học tập dị năng thành thục sau, ta toàn hạng thân hòa liền không còn là thiếu hụt rồi. Trình Lâm hỏi, Nhậm Nghệ gật đầu, không chỉ không phải thiếu hụt, vẫn là ưu thế thật lớn. Chuyện này ý nghĩa là ngươi có thể học tập hầu như hết thảy dị năng. Chỉ cần có thể nghiên cứu ra linh khí trường vực, ngươi là có thể phục chế. Trong đó phối hợp tốt, càng là sẽ bùng nổ ra kinh người hiệu quả. Sở dĩ, ngươi cho ta hai loại này dị năng là... Trình Lâm chỉ trong tay trang giấy. Nhậm Nghệ gật đầu nói. Không sai, đây là ta vì ngươi lập ra học tập kế hoạch. Ngươi trước đây học chính là không thành thục nguyên tố hệ dị năng. Hiệu quả kém, tiêu hao lớn, thực đang lãng phí. Căn cứ ngươi kiểm tra sức khỏe kết quả, ta phát hiện thể chất của ngươi cùng lực lượng tinh thần đều rất cao. Đối ứng, lại khuyết thiếu hữu hiệu lợi dụng, ưu thế của ngươi ở chỗ toàn hạng thân hòa. Kia phương thức tốt nhất chính là không cần có sở đoạn. Ngươi linh khí điều khiển năng lực rất ưu tú, đạt đến A cộng, sở dĩ nguyên tố hệ dị năng đối với ngươi mà nói cũng không khó học tập. Khối này liền có thể tạm thời thả xuống. Ngươi cần tăng cao chính là thể năng cùng cảm giác hai cái này lĩnh vực. Sở dĩ tiếp đó, nhiệm vụ của ngươi chính là học tập hai loại này dị năng. Đồng thời đồng bộ thi hành ta vì ngươi chế tạo rèn luyện chương trình học. Nói xong, Nhậm Nghệ đứng lên, hai tay cắm túi, nói, thời gian không chờ người, đi theo ta. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm. Làm cái gì? Hạng thứ nhất, thân thể trưởng khống, chấm ngoặc kép, Nhậm Nghệ mang theo Trình Lâm dọc theo sơn đạo đi đến một mảnh mới kiến trúc. Nói đúng ra, là một cái rất có khoa huyễn cảm lồng pha lê ở ngoài. Đó là một to lớn, khác nào một cái phòng lồng pha lê, che bên trong bốn phía, bao quát phía trên. Chứa đầy kỳ quái máy móc, lít nhà lít nhít, ở mở ra sau, lập lòe ánh sáng đỏ, khác nào từng đôi mắt, mà ở lồng bên ngoài, lại là đài điều khiển, cùng thiết bị biểu hiện. Đây là ngươi phòng huấn luyện, Nhậm Nghệ nói, trong này là chúng ta chuyên môn vì cách đấu chương trình học chế tạo huấn luyện máy móc. Mở ra sau, một khi có sinh mệnh tiến vào, sẽ có đến từ bốn phương tám hướng quang bắn ra, công kích tiến vào sinh mệnh, quang đạn có nhẹ nhàng lực sát thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi cần đi vào trong đó rèn luyện, thân thể trưởng khống, cái này thể năng hệ dị năng thích hợp nhất cùng cách đấu phối hợp. Ngươi cách đấu không sai, nhưng quá dã con đường, gặp phải chân chính nguy cơ sẽ gặp sự cố. Nhất định phải trải qua huấn luyện mới được. Trình Lâm nhìn một chút cái kia lồng ánh sáng, lại nhìn một chút đài điều khiển. Cái huấn luyện này chia làm 5 cái đẳng cấp. Ngươi từ thứ nhất đương bắt đầu. Mỗi một đương đạt đến 90 phân trở lên mới có thể tiến vào dưới một đương. Hiểu không? Đại khái hiểu rồi. Vậy ngươi hiện tại vào đi thử xem. Được. Trình Lâm gật gù, nhìn một chút. Thân thể trưởng khống. Linh khí trường vực, sau đó nhắm mắt xây dựng, thể năng hệ linh khí trường vực lại là bất đồng, nó là xây dựng ở đan điền vị trí, một khi xây dựng hoàn thành, liền sẽ không ngừng lấy ra trong cơ thể linh khí, chuyển vận đến thân thể tứ chi, xuất hiện hiệu quả, điểm ấy cùng cảm giác hệ gần như, đều là kéo dài tiêu hao, Trình Lâm không, 5 chuẩn linh khí dự trữ. Có thể mở ra, thân thể trưởng khống, khoảng 20 phút, dị năng này tiêu hao rất thấp. Cái này cũng là Nhậm Nghệ lựa chọn cho hắn dị năng này một trong những nguyên nhân. Mở ra chớp mắt, Trình Lâm chỉ cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên ấm áp. Dường như ngâm mình ở trong suối nước nóng, Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đối thân thể năng lực khống chế tăng cường rất nhiều. Nói thí dụ như hắn hiện tại có thể dễ dàng khống chế một mình ngón tay nhếch lên, mà còn lại ngón tay bất động, có thể mang thân thể vặn thành bánh quai trèo dáng dấp. Dạng thẳng chân có thể bổ ra đến 270 độ. Có thể cực kỳ dễ dàng đem chân chống trên bờ vai. Thân thể tính dẻo dai cùng đối mỗi một cái thân thể chi tiết nhỏ vị trí năng lực khống chế đều đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thậm chí, hắn có thể khống chế thân thể bài tiết cùng hải miên thể co rút lại cùng bành trướng. Trình Lâm hít sâu một hơi, trong đôi mắt lập lòe kinh hỉ ánh sáng. Cái cảm giác này thực sự tươi đẹp. Hắn có một loại dự cảm, ở mở ra thân thể trưởng khống sau lại tiến hành cách đấu, tránh né chờ hành vi, hắn đem sẽ đạt tới một cái hoàn mỹ hoàn cảnh. Bắt đầu đi, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Nhậm Nghệ nhìn hắn, nói rằng, đồng thời, mở ra điều khiển đài, mở ra huấn luyện dụng cụ thứ nhất đương cường độ, cũng là thấp nhất một đương. Lồng pha lê bên trong vô số điểm sáng màu đỏ sáng lên. Trình Lâm tự tin đạp bước mà vào, lập tức cảm ứng được sinh vật tiến vào máy móc bắt đầu vận chuyển. Trên dưới, phải trái, bốn phương tám hướng bắn ra vô số màu đỏ quang đạn. Bao phủ Trình Lâm, 3 giây sau, máy kiểm tra phát ra điện tử âm. Khiêu chiến thất bại, ngài lần này khiêu chiến phải phân 5 phần. Nhậm Nghệ nhìn nằm ngoài máy móc bên trong Trình Lâm, khẽ mỉm cười. A, 3 giây, Trình Lâm, ngoặc kép, lại đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.